Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 811, hủy bỏ nguyên lực. Phân khối ngươi tiện nhân này, ngươi thế nhưng muốn giết ta, không cam lòng tiếng gầm gừ trung, hình kiếm bị Giang Tâm Thành một cái tát chụp chết, nhìn thoáng qua nghiêng đầu đi thiếu nữ, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với loại này thiếu chút nữa giết chính mình thù địch nên trí chi vào chỗ chết, nếu là phân khối mềm lòng muốn buông tha hình kiếm, Giang Tâm Thành mới có thể cảm thấy thất vọng đâu. Chờ mấy cái canh giờ, Vương Thụ lúc này mới tỉnh lại, nhìn đến chết đi hình kiếm cùng Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc, phân khối vội vàng nói cho hắn sự tình trải qua, Vương Thụ rất là vui mừng, lập tức tiến đến Giang Tâm Thành trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc nói cảm ơn, làm Giang Tâm Thành rất là vô ngữ, hơn nữa càng làm cho Vương Thụ vui mừng không xiết chính là, ở Giang Tâm Thành ban cho hắn linh đan diệu dược dưới sự trợ giúp, Vương Thụ không chỉ có thương thế đều khôi phục, hơn nữa thực lực càng tiến thêm một bước. Đặt chân thất giai nguyên sĩ chi cảnh, cái này làm cho Vương Thụ đối Giang Tâm Thành càng thêm cung kính nịnh nọt, lập tức đi đánh mấy chỉ giả điểu, nhóm lửa nướng lên, Giang đại nhân, ngài xem ngài đã thu phân khối làm đồ đệ, có phải hay không cũng nên ban cho nàng mấy cái linh đan diệu dược, làm phân khối mau chóng đặt chân cửu giai nguyên sĩ chi cảnh. Vương Thụ một bên nướng giả điểu, một bên đầy mặt tươi cười địa đạo, phân khối mày đẹp dương lên, gia gia, ngươi đang nói cái gì đâu, sư phụ không cần để ý tới hắn. Phân khối, gia gia đây là vì ngươi hảo, sư phụ ngươi lợi hại như vậy, tùy tay lấy ra tới chữa thương đang khiến cho gia gia thực lực càng tiến thêm một bước, nếu là Giang đại nhân lấy ra mấy thứ tăng lên thực lực linh đang dịu dược nói không chừng ngươi thực mau là có thể đủ đặt chân cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, trở thành Thanh Diệp đại lục đứng đầu cường giả, thậm chí có trở thành tiên ma khả năng, Vương Thụ lời nói thấm thía nói, Giang đại nhân thực lực lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không bủng xỉn với mấy cái linh đang dịu dược. Nhìn Vương Thụ đầy mặt dáng điệu xỉm nịnh, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, nhìn hướng phân khối, nếu ngươi đã là ta đồ đệ, như vậy sư phụ liền như ngươi gia gia mong muốn, cho ngươi đệ nhị dạng lễ gặp mặt, ha ha, vẫn là Giang đại nhân đối phân khối tốt nhất, phân khối ngươi về sau cần phải hảo hảo hầu hạ Giang đại nhân. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Vương Thụ lập tức mặt mày hớn hở địa đạo, phân khối bất đắc dĩ mà nhìn gia gia liếc mắt một cái. Không người hướng tới Giang Tâm Thành nói lời cảm tạ, cảm ơn sư phụ, phân khối về sau tất nhiên sẽ nỗ lực tu luyện, Giang đại nhân, ngài phải cho phân khối lễ vật là cái gì nha, chẳng lẽ là tam phẩm trở lên linh đan diệu dược. Vương Thụ nôn nóng hỏi, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạc kỳ dị tươi cười, nhìn phân khối ngưng thanh nói, sư phụ cho ngươi đệ nhị dạng lễ vật chính là. Ngươi trước đem một thân nguyên lực đều phế đi, tự phế nguyên lực. Phân khối ngây ngẩn cả người. Vương Thụ lập tức nhảy dựng lên, đầy mặt khó có thể tin chi sắc, Giang đại nhân, ngài. Ngài đây là đang nói cười đi, phân khối từ tiểu khổ tu, tu luyện nhiều năm như vậy mới thật vất vả đặt chân lục giai đỉnh nguyên sĩ chi cảnh, một thân thực lực đến tới không dễ, như thế nào có thể dễ dàng hủy bỏ đâu. Sư phụ, ta từ sinh ra tới nay gia gia liền trăm phương nghìn kế mà vì ta tìm tới các loại linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, trợ giúp ta tăng lên thực lực. Vì thế gia gia nhiều lần bước vào hiểm địa, rất nhiều thời điểm đều thiếu chút nữa cũng chưa về, ta này một thân thực lực đến tới không dễ, có thể hay không không cần hủy bỏ nha. Phân khối cũng có chút do dự địa đạo, Giang Tâm Thành từ nạp giới trung lấy ra một lọ rượu ngon, lo chính mình rót một ly, đạm đạm cười nói, phế cùng không phế tất cả tại ngươi, ta vừa mới đã nói qua, đây là cho ngươi cái thứ hai lễ gặp mặt, nếu là chính ngươi không muốn nếu muốn cũng hảo, chỉ là về sau nhưng chớ có hối hận. Này, phân khối trầm mặt không nói, hạ không được quyết định, nhịn không được triều gia gia nhìn qua đi, nhìn đến phân khối do dự bộ dáng, còn có nhìn lại đây dò hỏi ánh mắt, Vương Thụ tự nhiên biết cháu gái là vô pháp làm ra lựa chọn, một phương diện là chính mình mấy chục năm khổ tu, còn có Vương Thụ nhiều lần thiệp hiểm đổi lấy linh đan diệu dược, về phương diện khác là vừa rồi cứu chính mình hai người tánh mạng, thực lực sâu không lường được cường giả ban cho tạo hóa. Liền tính chính mình cháu gái từ trước đến nay rất có chủ kiến, chính là đối mặt như vậy lựa chọn cũng lưỡng lự, Vương Thụ muốn lắc đầu ý bảo phân khối không cần phế công, rốt cuộc phân khối này một thân thực lực đến tới không dễ, lại tiêu phí chính mình như vậy đại tâm huyết, một khi hủy bỏ lại một lần nữa tu luyện khó khăn cực đại, ai biết có thể hay không ở 30 tuổi trước thời đại hoàng kim lại tu luyện trở về, có thể hay không bởi vậy chậm trễ thành tựu tiên ma cơ duyên. Chỉ là liền ở Vương Thụ chuẩn bị lắc đầu trợ giúp phân khối làm ra quyết định thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình phía trước dùng kia cái thần kỳ chữa thương đan, không chỉ có làm chính mình thương thế tẩn phục, lại còn có làm thực lực của hắn nâng cao một bước. Phải biết rằng lấy hắn hiện tại tuổi tác, kinh mạch cùng đan điền đều đã bắt đầu thoái hóa, nguyên bản đã sớm tắt tiếp tục tăng lên ý niệm, cảm giác chính mình đời này cũng cứ như vậy, vĩnh viễn không có khả năng càng tiến thêm một bước. Nhưng là Giang Tâm Thành chỉ là tùy tay lấy ra một quả chữa thương đan khiến cho chính mình thương thế tẩn phục, thực lực đại tiến, hơn nữa hắn còn cảm giác được chính mình kinh mạch cùng đan điền lại tuổi trẻ rất nhiều, nói không chừng còn có thể đủ tiếp tục tu luyện tăng lên. Như vậy thủ đoạn, như vậy linh đan diệu dược, tuyệt đối có thể nói Thanh Diệp đại lục đứng đầu, liền tính Phân Khối hủy bỏ một thân võ công, nếu là có Giang Tâm Thành tương trợ, ở sung túc linh đan diệu dược dưới tác dụng, nói không chừng nếu không bao lâu thời gian liền có thể một lần nữa tu luyện trở về, hơn nữa tiền đồ vô lượng. Chỉ là vị này Giang đại nhân vì cái gì muốn cho Phân Khối phế công trùng tu đâu? Phân Khối một thân thực lực đến tới không dễ, tốt xấu cũng là tiêu phí mấy chục năm thời gian khổ tu mà đến, nếu là phế bỏ nói chẳng phải là lãng phí như vậy lớn lên thời gian, hay là, này lại là cái gì khảo nghiệm? Giang đại nhân là ở thử Phân Khối quyết tâm. Một niệm cập này, Vương Thụ trước mắt sáng ngời, ẩn ẩn minh bạch cái gì? Giang đại nhân đã là Phân Khối sư phụ, khẳng định cũng không nghĩ nhìn đến Phân Khối mấy chục năm khổ tu hóa thành nước chảy, đợi lát nữa khẳng định sẽ ở Phân Khối chuẩn bị phế công thời điểm ngăn cản nàng, liền giống như phía trước hắn dùng ảo thuật làm Phân Khối cùng hình kiếm cho rằng chính mình bị đánh nát giống nhau, tự cho là đúng mà nghĩ. Vương Thụ hướng tới Phân Khối ẩn không thể sát gật gật đầu, ý bảo Phân Khối nghe theo Giang Tâm Thành phân phó. Phân Khối sửng sốt, không nghĩ tới gia gia cũng duy trì nàng hủy bỏ võ công. Mấy chục năm tới nàng hàng đêm khổ tu không ngừng, lại dùng như vậy nhiều gia gia dùng tánh mạng đổi lấy linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, lúc này mới may mắn đột phá đến lục giai viên mãn chi cảnh, có thể xưng là tuyệt thế thiên kiêu, làm nàng liền như vậy hủy bỏ một thân nguyên lực, nàng lại như thế nào sẽ bỏ được, chỉ là sư phụ đã như thế yêu cầu, gia gia cũng đồng ý, bọn họ hai người hiện tại có thể nói là chính mình thân cận nhất người, khẳng định sẽ không hại chính mình, nếu nói như vậy, vậy, sư phụ, ta nghe ngươi. Phân Khối nặng nề mà gật đầu, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hủy bỏ một thân nguyên lực. Vương Thụ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, chờ đợi hắn ngăn cản Phân Khối kia một khắc, chỉ là làm Vương Thụ không nghĩ tới chính là, mãi cho đến Phân Khối bắt đầu hủy bỏ trong cơ thể nguyên lực, Giang Tâm Thành đều không có quát bảo ngưng lại Phân Khối. Nhìn đến Phân Khối thực lực đang không ngừng trôi đi, tinh xảo như họa mặt đẹp thượng hiện lên nước mắt, Vương Thụ rốt cuộc nhịn không được, chạy đến Phân Khối trước mặt rít gào nói, Phân Khối cho ta dừng lại, không được hủy bỏ nguyên lực. Chương 812, dịch kinh tẩy tủy. Nghe xong Vương Thụ rít gào, nhìn Vương Thụ nôn nóng vạn phần bộ dáng, Phân Khối không khỏi ngạc nhiên, bất chấp chà lau khóe mắt nước mắt, nhìn Vương Thụ đầy mặt ngạc nhiên, gia gia, ngươi không phải đã đồng ý sao, như thế nào lại muốn lật lọng, ngạch. Vương Thụ ngạc nhiên, chợt hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, Giang đại nhân, ngươi đây là tới thật vậy chăng, ngươi thật muốn làm Phân Khối hủy bỏ nguyên lực sao, ngươi cho rằng ta ở nói giỡn, vẫn là cảm thấy ta đây là ở khảo nghiệm Phân Khối. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, nhìn Vương Thụ rất có hứng thú địa đạo, Vương Thụ sửng sốt, chân mày cau lại, Giang đại nhân, ta cho rằng ngươi là ở khảo nghiệm Phân Khối, không nghĩ tới ngươi thật sự muốn làm Phân Khối hủy bỏ nguyên lực, làm như vậy không phải bạch bạch lãng phí Phân Khối mấy chục năm khổ tu. Làm như vậy nói khẳng định sẽ trên diện rộng độ rơi chậm lại Phân Khối bước vào tiên ma cảnh tỷ lệ nha, còn thỉnh Giang đại nhân tam tư. Phân Khối ngây người, không nghĩ tới Vương Thụ sở dĩ đồng ý nàng hủy bỏ một thân nguyên lực, thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này, Vương Thụ căn bản không đồng ý nàng hủy bỏ nguyên lực. Giang Tâm Thành liếc Vương Thụ liếc mắt một cái, nhìn về phía Phân Khối, Phân Khối, ngươi hiện tại vừa mới hủy bỏ một chút nguyên lực, nếu không nghĩ tiếp tục nói vậy dừng tay, tưởng nói vậy tiếp tục, ta không đồng ý. Vương Thụ chém đinh chặt sắt nói, Giang đại nhân, Phân Khối này một thân thực lực tới chi không dễ, ngài liền không thể buông tha Phân Khối, trực tiếp đem đệ nhị dạng lễ gặp mặt cho nàng. Giang Tâm Thành cười mà không nói, tiếp tục tự rót tự uống, sau một lát nhìn Phân Khối liếc mắt một cái, rốt cuộc nên làm như thế nào, từ chính ngươi quyết định, tu luyện đường xá thượng chỉ có chính mình nhất hiểu chính mình, cũng nhất có thể làm ra có lợi lựa chọn, những người khác ý kiến nhiều nhất chỉ là tham khảo, ta... Phân Khối ngây ngẩn cả người, sau một lát ở Vương Thụ hoảng sợ trong ánh mắt khoanh chân mà ngồi, bắt đầu toàn lực hủy bỏ trong cơ thể nguyên lực. Phân Khối, ngươi đây là đang làm gì? Vương Thụ gấp giọng nói, chạy đến Phân Khối trước mặt muốn ngăn cản nàng chính là lại không dám động thủ, bởi vì làm như vậy thực dễ dàng làm cho Phân Khối tẩu hỏa nhập ma, không khỏi khí dậm chân, nhìn về phía Giang Tâm Thành,

nhìn trợn mắt há hốc mồm Phân Khối cùng Vương Thụ, Giang Tâm Thành cười nói, về sau ngươi liền biết này cái tẩy tủy thật đang là như thế nào tới, hiện tại sư phụ hỏi ngươi một việc, ngươi muốn nghiêm túc mà nói cho ta, sư phụ mời nói, Phân Khối nhất định biết gì nói hết không nửa lời gian dối. Phân Khối khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kích động vạn phần địa đạo, Giang Tâm Thành nói, Phân Khối, ngươi biết ngươi cha mẹ là ai sao, cha mẹ ta. Phân Khối sửng sốt, chợt đầy mặt ảm đạm chi sắc, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết cha mẹ ta là ai, nghe Gia Gia nói ta là hắn 17 năm trước ở một gốc cây thanh diệp trên cây nhặt được, trên người trừ bỏ một khối phượng hoàng ngọc bội ở ngoài không còn nó vật, cho nên ta cũng không biết cha mẹ ta là ai. Vương Thụ gật gật đầu nói, đúng vậy, Giang đại nhân. Ta phát hiện Phân Khối thời điểm nàng liền ở một gốc cây thanh diệp trên cây, thiếu chút nữa nhi đều bị đông chết, còn hảo ta phát hiện đúng lúc, chạy nhanh cứu Phân Khối. Lúc ấy cứu nàng lúc sau ta phát hiện Phân Khối trên người có một khối phượng hoàng ngọc bội thượng có Phân Khối hai chữ, cho nên ta gọi nàng Phân Khối, đến nỗi nàng họ gì ta cũng không biết, nguyên lai là như thế này, như vậy Phân Khối, kia cái phượng hoàng ngọc bội còn ở trên người của ngươi sao? Giang Tâm Thành gật gật đầu nói, ở a. Phân Khối vội vàng từ trong cổ lấy ra một quả phượng hoàng ngọc bội đưa cho Giang Tâm Thành, sư phụ, chính là này cái phượng hoàng ngọc bội. Nhìn đến Phân Khối từ cổ lấy ra tới phượng hoàng ngọc bội, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt có hoảng sợ chi sắc xẹt qua, phía trước hắn ở dùng màu xanh lá thiên thần hồn chi lực tra xét Phân Khối thời điểm, căn bản không có phát hiện này cái phượng hoàng ngọc bội, hiện tại này cái phượng hoàng ngọc bội lại bị Phân Khối đem ra, có thể thấy được này cái phượng hoàng ngọc bội không giống người thường. Trầm ngâm một lát, Giang Tâm Thành tiếp nhận này cái phượng hoàng ngọc bội, màu xanh lá thiên thần hồn chi lực dao động tới rồi cực hạn. Hướng tới phượng hoàng ngọc bội bên trong dò xét qua đi, chợt kinh hãi phát hiện này cái phượng hoàng ngọc bội cư nhiên có tự hành ẩn nấp công hiệu. Không chỉ có như thế, theo Giang Tâm Thành thần hồn chi lực thâm nhập phượng hoàng ngọc bội giữa, Giang Tâm Thành khiếp sợ phát hiện tại đây cái phượng hoàng ngọc bội chỗ sâu trong, ẩn ẩn có mấy quyển bảo điển ở xoay tròn. Chương 814, Thật Diễm Thần Quyết. Giang Tâm Thành cuối cùng vẫn là không có được đến phượng hoàng ngọc bội chỗ sâu trong mấy quyển bảo điển. Bởi vì này mấy quyển bảo điển đều bị hạ phong ấn, mà phong ấn thủ đoạn cực kỳ lợi hại, ít nhất cũng là thần long biến đổi chi cảnh vương giả hạ phong ấn, Giang Tâm Thành căn bản đột phá không được. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn phát hiện này phượng hoàng ngọc bội trung phong ấn cấm chế có tự hủy hiệu quả, một khi đột phá chi lực quá cường nói, phượng hoàng ngọc bội liền sẽ tự hủy, bên trong bảo điển cũng đem hết thảy biến mất. Phượng hoàng ngọc bội còn cùng Phân Khối thần hồn huyết mạch tương liên, chỉ có Phân Khối thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, lúc này mới có thể lấy ra bên trong bảo điển, những người khác liền tính là thực lực đạt tới thần long chính biến tuyệt thế vương giả chi cảnh, cũng tuyệt đối lấy không được phượng hoàng ngọc bội giữa bảo điển, này tuyệt đối là phượng hoàng cổ tộc thủ đoạn, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, cũng chỉ có phượng hoàng cổ tộc có cái này khả năng, cũng có năng lực này làm chuyện này, Phân Khối khẳng định là phượng hoàng cổ tộc dòng chính huyết mạch, này cái phượng hoàng ngọc bội ngươi hảo hảo thu, về sau đối với ngươi có trọng dụng, ngàn vạn không cần đánh mất, càng đừng cho những người khác đã biết. Giang Tâm Thành đem phượng hoàng ngọc bội còn cấp Phân Khối, nhìn nàng nghiêm túc địa đạo, Phân Khối con mắt sáng trung quang mang chớp động, sư phụ, ngươi có phải hay không nhận được này cái phượng hoàng ngọc bội, biết ta thân thế nha, nói chuyện, Phân Khối bỗng nhiên nhớ tới phía trước Giang Tâm Thành nói sở dĩ sẽ thu nàng làm đồ đệ, có một nguyên nhân chính là bởi vì Giang Tâm Thành cho rằng nàng cùng chính mình có duyên. Giang Tâm Thành sờ sờ Phân Khối đầu nhỏ, về ngươi thân thế ta cũng chỉ là có cái suy đoán, hiện tại còn không thể khẳng định, tạm thời ngươi vẫn là không biết tương đối hảo, bất quá yên tâm, nếu là ta suy đoán không có sai nói, chúng ta chi gian hẳn là duyên phận không cạn, ngươi không cần lo lắng chuyện này, ân. Phân Khối đầy mặt mê hoặc gật gật đầu, hảo hảo mà thu hồi phượng hoàng ngọc bội, Giang Tâm Thành còn có một câu chưa nói, nếu là hắn suy đoán không sai nói, Phân Khối hẳn là họ Phượng. Tên đầy đủ Phượng Phân Khối, chính là Phượng Hoàng cổ tộc dòng chính huyết mạch, chút nào không thua Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông. Trầm ngâm một chút, Giang Tâm Thành ám đạo Phượng Hoàng Ngọc Bội Trung Bảo Điển hẳn là Phượng Hoàng cổ tộc độc hữu tối cao Bảo Điển, cũng là nhất thích hợp Phân Khối, chính là hiện giờ Phân Khối thực lực còn không có đạt tới nhất định cảnh giới, cho nên căn bản vô pháp mở ra Phượng Hoàng Ngọc Bội, được đến Phượng Hoàng Ngọc Bội Trung Bảo Điển, cho nên vì nay chi kế vẫn là muốn trước cho nàng tìm mấy môn công pháp chiến kỹ. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành nhìn Phân Khối nói, Phân Khối, ngươi bắt tay duỗi lại đây, làm ta tra xét một chút thân thể của ngươi tình huống, sau đó cho ngươi tìm một môn thích hợp nguyên lực công pháp. Ân, tốt. Phân khối ngoan ngoãn mà đem tay nhỏ duỗi đến Giang Tâm Thành trong tay, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên. Giang Tâm Thành nắm chặt phân khối tay nhỏ, màu xanh lá thiên thần hồn chi lực tra xét đến phân khối trong cơ thể, đồng thời thần khí thịnh đường uy lực toàn bộ khai hỏa, đồng dạng tham nhập phân khối trong cơ thể, từ sâu nhất trình tự quan sát phân khối thân thể, tìm kiếm nhất thích hợp phân khối nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ. Thời gian từng giọt mà qua đi, phân khối chỉ cảm thấy bị Giang Tâm Thành bắt lấy tay nhỏ trở nên càng ngày càng nhiệt, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên càng ngày càng hồng, nhìn trước mặt tuấn mỹ như họa Giang Tâm Thành, sáng ngời con ngươi hiện lên từng đợt điện quang, lại là có chút ngây ngốc, bên cạnh Vương Thụ cũng không có phát hiện cháu gái khác thường, hắn mắt trông mong mà nhìn Giang Tâm Thành tra xét phân khối thân thể, đầy mặt nôn nóng chi sắc. Giang đại nhân, phân khối thiên phú tư chất tuyệt đối có thể nói tuyệt thế, thân thể điều kiện cũng là nhất đẳng nhất, hiện giờ càng là bị ngài dịch kinh tẩy tủy, hẳn là có thể tu luyện những cái đó cường đại công pháp chiến kỹ, ít nhất cũng muốn ở huyền cấp trở lên đi. Hắn cùng phân khối tu luyện nguyên lực công pháp đều bất quá hoàng cấp thượng giai, đặt ở Thanh Diệp đại lục xem như không tồi, rốt cuộc Thanh Diệp đại lục hàng năm ngăn cách với thế nhân, giống nhau tu luyện giả sở tu hành công pháp phổ biến liền nhập phẩm đều không có, có chút thực lực tài năng đủ tu luyện hoàng cấp hạ giai, hoàng cấp trung giai công pháp, rất ít một bộ phận nhân tài có thể được đến hoàng cấp thượng giai công pháp. Vương Thụ cũng là thời trẻ mạo hiểm thời điểm trong lúc vô ý được đến một môn hoàng cấp thượng giai công pháp, thậm chí vì thế đã chết mấy cái huynh đệ, vẫn luôn đem này coi là truyền gia chi bảo. Giang Tâm Thành không để ý đến lải nhải Vương Thụ, hắn tự nhiên minh bạch Vương Thụ ý tứ, là muốn Giang Tâm Thành vì phân khối tìm một môn cường đại nguyên lực công pháp, cẩn thận mà tra xét. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành đem phân khối trong cơ thể tình huống sờ đến rành mạch, thậm chí ngay cả nàng trong cơ thể tế bào cùng phần tử đều có điều hiểu biết, ước chừng tiêu phí mấy cái canh giờ. Hiểu biết xong lúc sau, thần khí thịnh đường thực mau liền từ cơ sở dữ liệu tìm được rồi một môn thích hợp địa cấp trung giai nguyên lực công pháp, một môn địa cấp hạ giai nguyên lực chiến kỹ, cùng với một môn thần hồn công pháp. Làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là phân khối thân thể cư nhiên rất là thích hợp tu luyện tứ tượng thánh điển, chỉ là đáng tiếc nàng hiện tại thân thể vẫn là quá yếu, nguyên lực cũng không có đạt tới nhất định cảnh giới, hiện tại căn bản vô pháp tu luyện tứ tượng thánh điển. Buông phân khối tay nhỏ, Giang Tâm Thành nghiêm túc suy xét lên, vì phân khối chế định tu luyện kế hoạch. Phân khối cùng Vương Thụ đều mắt trông mong mà nhìn Giang Tâm Thành, chờ đợi quyết định của hắn. Sau một lát, Giang Tâm Thành từ nạp giới trung lấy ra một quyển nguyên lực công pháp đưa cho phân khối. Phân khối, trạng huống thân thể của ngươi ta đã tinh tường hiểu biết qua, rất là thích hợp cửa này nguyên lực công pháp, về sau ngươi liền tu luyện cửa này nguyên lực công pháp hảo, này bổn nguyên lực công pháp hẳn là đủ ngươi dùng rất dài một đoạn thời gian. Ân, cảm ơn sư phụ. Phân khối ngoan ngoãn mà tiếp nhận này bổn nguyên lực công pháp, nhìn kỹ lên, thật diễm thần quyết, hảo khí phách tên, sư phụ, đây là huyền cấp bảo điển sao? Vương Thụ mắt sắc, lập tức liền thấy được điển tịch bên cạnh công pháp cấp bậc giám định, một trương mặt già nháy mắt trở nên đỏ bừng, phản phất là ăn xuân dược giống nhau, trong mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới, tay phải chỉ vào phân khối trong tay thật diễm thần quyết giống động kinh giống nhau rung lên lên, phân khối, này, này, đây là địa cấp trung giai nguyên lực công pháp nha, ta trời ơi, Giang đại nhân ngài thật là quá hào phóng. Tự nhiên liền như vậy tuyệt thế thần công đều bỏ được cấp phân khối, cái này làm cho tiểu nhân cùng phân khối về sau như thế nào báo đáp Giang đại nhân nha. Chương 815, Nhân gian chân thần. Ở Thanh Diệp đại lục, công pháp chiến kỹ cực kỳ thiếu thốn, phân khối cùng Vương Thụ nghe nói qua mạnh nhất công pháp chiến kỹ bất quá huyền cấp thượng giai, gặp qua mạnh nhất công pháp chiến kỹ gần huyền cấp hạ giai thôi, đến nỗi địa cấp công pháp chiến kỹ, nghe nói chỉ có thành tiên thành ma tiên thần mới có được. Lại còn có vô pháp xác định, vừa mới Vương Thụ lớn nhất nguyện vọng chính là Giang Tâm Thành có thể truyền cho phân khối một môn huyền cấp công pháp, nhưng là hắn không nghĩ tới Giang Tâm Thành vừa ra tay cư nhiên chính là địa cấp trung giai thật diễm thần quyết, đây chính là thần thoại trong truyền thuyết mới có tuyệt thế thần công, cái này làm cho Vương Thụ sao có thể không kích động như điên, cái này làm cho phân khối sao có thể không trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai người nghẹn họng nhìn trân trối bộ dáng, Giang Tâm Thành sờ sờ phân khối đầu nhỏ, ngươi là của ta đồ đệ. Cũng là ta khai sơn đại đệ tử, ta tự nhiên muốn đem thật diễm thần quyết giao cho ngươi tu luyện, sư phụ. Ô ô ô. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, phân khối duyên dáng gọi to một tiếng, bổ nhào vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực khóc lên, sư phụ, ngài là nhiều năm như vậy tới trừ bỏ gia gia bên ngoài, đối phân khối tốt nhất người,